Thần Điêu Phong Vân, chương 467, Thuyền Trấn Nhị Mộng. Góc truyện audio.com. Ôm nhẹ lấy mỹ nhân trong ngực. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói: "Mộng muội muội, người xinh đẹp như vậy nữ hài, lại để cho ca ca thật sự nhịn không được." Tại hắn trong ngực nhăn nhó lấy, Nhị Mộng duyên dáng gọi to nói: "Thiên Quân ca, ngươi nói tốt rồi, sẽ không khi dễ tiểu muội được. Ta có lẽ chưa nói qua không khi dễ ngươi à hát." Huyết Thiên Quân hèn mọn bị ổi mà cười cười. Hiện nay, cũng chỉ có Nhị Mộng nữ nhân này tại bên người. Cơ hội tốt như vậy sao có thể lãng phí. Hơn nữa Huyết Thiên Quân cũng là lần thứ nhất tại trong thuyền cùng nữ nhân này nọ chỉ là cái này trang cảnh. Tự lại để cho hắn đã đợi không kịp. Một tay xốc lên che ở Nhị Mộng trên người thảm. Huyết Thiên Quân ngăn cản ở thứ hai giấc mơ tay, cười nói: "Chẳng lẽ ca ca một điểm mị lực cũng không có, ngươi tựu không thích ta?" Ta, Nhị Mộng xấu hổ đỏ đến, lại không biết nói cái gì cho phải. Theo Lăng Vân quật đến cái này trên biển một mạch, Nhị Mộng từng không gián đoạn qua đối với Huyết Thiên Quân chú ý, nàng thậm chí suy nghĩ. Chính mình nếu như đã đi ra hắn, cái loại này tưởng niệm có thể hay không lại để cho chính mình nổi điên. Nhưng khi Huyết Thiên Quân thật muốn đối với chính mình làm như thế khác người được sự tình là không có trải qua chuyện nam nữ Nhị Mộng, có thể nào không rụt rè, chỉ là nàng rụt rè tại Huyết Thiên Quân trước mặt không hề có tác dụng. Bàn tay lớn đẩy ra nàng ngăn trở ngực bàn tay nhỏ bé. Huyết Thiên Quân hai mắt cực nóng nhìn xem Nhị Mộng, bàn tay bình thân, đặt tại nàng dưới váy một đoàn cực đại trên bầu vú. Như vậy tiếp xúc, lại để cho Nhị Mộng toàn thân khẽ run bỗng chốc. Nàng muốn kháng cự, nàng muốn chạy trốn cách, tuy nhiên lại không thể. Mộng nhi, làm lão bà của ta a, đi theo ta ăn uống không lo. So làm tiên nữ nhanh hơn vui cười. Huyết Thiên Quân lợi dụ đạo. Nhị Mộng khiêu mi nhìn thẳng Huyết Thiên Quân. Ngừng âm thanh nói: "Thiên Quân ca, ngươi cho rằng ta là cái loại này muốn vinh hoa phú quý nữ tử?" Huyết Thiên Quân lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói: "Ta đương nhiên sẽ không đem ngươi xem là cái loại này nữ tử. Bằng không thì ta cũng sẽ không như thế đối với ngươi. Nếu là ngươi ham vinh hoa phú quý, ngươi chính là lớn lên tại dung mạo như thiên tiên, ta Huyết Thiên Quân cũng sẽ không liếc mắt nhìn, ta chỉ là thật tâm thích ngươi." Nhìn xem hắn chăm chú, nghe hắn một phen lời tâm huyết, thứ hai giấc mơ tâm được đã hòa tan. Người nam nhân này cứu mình, người nam nhân này có rộng lớn mộng tưởng, càng là trong chốn võ lâm độc nhất vô nhị được có cách cao thủ. Hắn là như vậy yêu gì, bên người nữ nhân lại là như thế nhiều. "Thiên Quân ca, Mộng nhi không phải không theo ngươi, chỉ là cái này quá là nhanh. Người ta, người ta còn không có trì hoãn qua thần đến." Nhị Mộng thẹn thùng không thôi thấp giọng nói. Huyết Thiên Quân cất cao giọng nói: "Đây có gì trì hoãn thẫn thờ. Ta thích ngươi, ngươi cũng yêu thích ta. Như thế nước chảy thành sông. Còn có cái gì cần chuẩn bị?" Nói qua, Huyết Thiên Quân đã lấy tay nhấc lên nàng được váy cổ áo. Bàn tay lớn bỗng chốc chui đi vào. Có thể đụng tay đến mềm nhẵn cái vú. Lại bị chưa chất được cái yếm chỗ vật che chắn. Nhưng là Huyết Thiên Quân bàn tay, làm theo đụng chạm tới nàng cái kia cực đại trên bầu vú nhô lên đáng yêu núm vú. Nhị Mộng toàn thân vặn vẹo, một thân chiều nhiệt nhất thời. Cảm thụ được Huyết Thiên Quân bàn tay phủ trêu chọc, cái loại này bá đạo, làm cho nàng không dùng kháng cự. Không, không muốn, Nhị Mộng trong miệng nhẹ giọng rên rỉ lấy. Như muốn kháng cự, lại thăng không dậy nổi lực lượng, nghe trước người thiếu nữ trên người chỉ vẹn vẹn có được mùi thơm. Huyết Thiên Quân duỗi ra lưỡi, tại vành tai của nàng lên nhẹ nhàng liếm láp bỗng chốc. Cái này lại để cho Nhị Mộng kiều thể đều run lên một cái. Trong mũi càng là phát ra không an ổn than nhẹ. "Ân, Thiên Quân ca, ta ngừa ngứa, à hát." Sơ trải qua nam nhân chọn trêu chọc Nhị Mộng, hạng gì chịu được Huyết Thiên Quân loại này bụi hoa cao thủ chọn trêu chọc. Chỉ một lát sau, nàng đã hai chân vặn vẹo lề mề, càng là thở gấp liên tục, cùng Huyết Thiên Quân kích hôn lên một chỗ. Vì nói nụ hôn của nàng kỹ không ra hồn, nhưng là nàng cũng có sở trường. Cái kia chính là đầu lưỡi đặc biệt trường. Huyết Thiên Quân lưỡi chui vào miệng của nàng khang. Một hồi quét trêu chọc lúc, Nhị Mộng cũng học xong phản kích. Linh xảo lưỡi dài khi thì cùng Huyết Thiên Quân được lưỡi triền miên cùng một chỗ. Khi thì lại phản chui vào trong miệng của hắn. Học Huyết Thiên Quân bá đạo. Tại hắn trong miệng không kiêng nể gì cả chọn trêu chọc. Tay miệng cùng sử dụng phía dưới. Nhị Mộng đã không chịu nổi như thế chọn trêu chọc. Cũng được Huyết Thiên Quân đơn giản với cái tinh quang. Trắng noãn linh lung lồi nhô lên kiều thể. Lập tức hiện ra ở Huyết Thiên Quân trước mắt. Muốn nói Nhị Mộng trên người đẹp nhất chỗ. Đem làm thuộc nàng hai luồng trắng noãn cái vú. Mật đào kiểu đáng yêu cái vú. Cùng cái kia bên trên sớm đã cứng rắn nhô lên hai khỏa núm vú. Lại để cho Huyết Thiên Quân nhịn không được bên cạnh đứng dậy. Há mồm ngậm lấy một khỏa. Một khỏa thích nghiền nát. Huyết Thiên Quân tay cũng không nhàn rỗi. Tại nàng ẩm ướt nính không chịu nổi chỗ khe âm hộ tới tới lui lui vẽ phác thảo. Ân, Thiên Quân ca, duyên dáng gọi to trong tiếng. Nhị Mộng đã có chút ít khó có thể khống chế. Lúc này được Huyết Thiên Quân cùng nàng đồng dạng, đã là thân thể trần truồng. Cái kia quật khởi cực lớn được Dương Vi Ti tại thứ hai giấc mơ bên chân cọ qua cọ lại. Chỉ là một lát, Huyết Thiên Quân thỏa thích chọn trêu chọc, lại để cho Nhị Mộng không tiếp tục pháp chịu được. Hai cánh tay của nàng chăm chú ôm lấy Huyết Thiên Quân cái cổ. Ngoài miệng duyên dáng gọi to không thôi nói. Thiên Quân ca, người ta, chấm, người ta khó chịu chết rồi. Huyết Thiên Quân cúi lấy thân khẽ cười nói. Cái kia muốn làm sao bây giờ à hát, Thiên Quân ca rất xấu. Biết rõ còn cố hỏi. Xinh đẹp tỷ cũng đã sớm nói ngươi cùng nàng sự tình. Ngươi còn muốn tra tấn muội muội? Nhị Mộng nũng nịu nói. Nàng tại tới nơi này trên đường. Chợt nghe Kiều Mỹ tươi đẹp giảng thuật nàng cùng Huyết Thiên Quân tại Lăng Vân Quật đã phát sanh sự tình. Nữ nhân tầm đó mà. Nào có cái gì bí mật đáng nói. Hơn nữa Kiều Mỹ tươi đẹp sẽ không chút nào mịt mờ nói cho Nhị Mộng. Huyết Thiên Quân cũng đoán được nàng đắc dụng ý cùng mình cái kia chút ít lão bà đồng dạng. Kiều Mỹ tươi đẹp cũng sẽ không lại để cho Nhị Mộng khô khốc đi theo đi Đông Doanh. Nếu như thế, trên đường chẳng phải là muốn đã mất đi rất nhiều niềm vui thú. Cho nên nàng mới đem chính mình cùng Huyết Thiên Quân chuyện vui nói ra. Muốn kéo Nhị Mộng cũng xuống nước, ôm lấy hai chân của nàng. Huyết Thiên Quân quỳ gối trước mặt của nàng, cười cười nói ra, ngươi cũng biết, vậy ngươi cũng biết ta sẽ như thế nào đối với ngươi. Nhị Mộng lắc đầu, duyên dáng gọi to nói, không biết, ta chỉ biết rõ Thiên Quân ca, ngươi nếu là ở không, tại bất hòa, không cùng người ta, ta tự không để ý tới ngươi rồi. Nàng nói càng ngại ngùng. Huyết Thiên Quân lại càng kích động, mặc dù chỉ là như thế đôi câu vài lời, thế nhưng mà lại để cho một cái thuần khiết nữ hài nói ra như vậy cảm thấy thẹn lời nói đến. Cũng đủ cũng được, cúi đầu nhìn xem nàng được lỗ âm hồ, cái kia bên trên đã hiện ra sáng bóng, đi em thủy lưu lại rất nhiều đi ra. Huyết Thiên Quân dừng cười, cực lớn Dương Vi Ti nhắm ngay âm hộ của nàng, vốn là cao thấp một hồi nghiền nát. Đợi Nhị Mộng toàn thân kiều rung động, trong miệng gọi thẳng lấy tiến đến lúc, Huyết Thiên Quân mới khom người, như một chỉ tằm đi giống như, về phía trước nhúc nhích, a a, Thiên Quân ca, Mộng Nhi chịu không được, ngươi mau vào, nhanh dùng ngươi, chọc vào đi, nghe được thứ hai giấc mơ gọi, Huyết Thiên Quân cười cười, Dương Vi Ti dính đầy đủ dâm dịch, đột nhiên đem Dương Vi Ti đâm vào lỗ âm hộ ở trong. Chặt khít lỗ âm hộ cũng không phát ra nổi ngăn trở tác dụng. Bởi vì dâm dịch trơn ướt, cực đại quy đầu dẫn đầu chui đi vào. À hát, một tiếng kêu thảm, Nhị Mộng ngẩng đầu lên, bị đau kêu rên bắt đầu mà. Dưới thân như xé rách giống như đau nhức, quả thực làm cho nàng có chút không chịu đựng nổi. Càng làm cho nàng cảm thấy kỳ diệu chính là, Huyết Thiên Quân cái kia cực lớn Dương Vi Ti. Là như thế nào tiến vào trong cơ thể mình, hơn nữa càng chui sâu, chính mình lại càng kích thích, à hát, đau nhức, Thiên Quân ca, à hát, quá sâu, à hát, Huyết Thiên Quân cũng không đình chỉ xâm nhập, thẳng đến xâm nhập đã đến không cách nào tại xâm nhập tình trạng. Hắn mới ngừng lại được, đem làm cảm thấy trong thân thể Dương Vi Ti tại hướng ra phía ngoài rút lui. Nhị Mộng nhịn xuống xé rách đau đớn, giọng dịu dàng hô, không muốn lui ra ngoài. Ngài, làm sao vậy? Huyết Thiên Quân cố ý hỏi. Thì thật hắn biết rõ, nữ nhân một khi được xâm nhập, cái loại này phong phú cảm, sẽ để cho nữ nhân hưởng thụ đến mức tận cùng mỹ diệu. Mà một khi lui ra ngoài, cái kia lại là một loại bàng hoàng cảm giác trống rỗng. Như thế hai chủng cảm giác chênh lệch, là thập phần không dễ chịu. Nhị Mộng khiêu mi kiều chân nói, người ta không đau, Thiên Quân ca, muốn hảo hảo đối đãi người ta, như đối với xinh đẹp tỷ đồng dạng, ta muốn ngươi thô lỗ một điểm đối với người ta. Nhìn ra được, nàng nhăn lại lông mày, hay là tại đau nhức, nhưng là hiện tại Nhị Mộng cùng vừa rồi nàng thế nhưng mà tưởng như hai người. Nhưng đây cũng là Huyết Thiên Quân muốn nhất chứng kiến một mặt. Nữ nhân hay là tao đãng một điểm, so sánh lành miệng vị, nhìn xem nàng đỏ tươi khuôn mặt, Huyết Thiên Quân cúi đầu xuống, cùng nàng lần nữa hôn môi đến cùng một chỗ, lưng mà là không ngừng đã bắt đầu nhún. Dương Vi Ti sâu bỗng chốc thiển bỗng chốc bắt đầu ở trong cơ thể nàng tiến hành cuồng dã vận động. A hát, Thiên Quân ca, phu quân, con của ngươi thật lớn. A hát, ừ, chọc vào thật sâu a hát. Nhị Mộng ôm chặt Huyết Thiên Quân bả vai, đã không có đau đớn, nàng chỉ cảm thấy trong khe âm hộ phong phú, làm cho nàng vô cùng thoải mái, làm cho nàng chỉ là một mặt dùng sức về phía trước rất đưa hạ thể. Mình hợp với Huyết Thiên Quân đốt vào, cảm thụ được lỗ âm hộ chăm chú bao lấy Dương Vi Ti thống khoái. Huyết Thiên Quân chứng kiến thứ hai giấc mơ chủ động, lập tức vươn hai tay nắm ở nàng trước ngực hai luồng cái vú. Đại lực xoa nắn lấy niết án lấy, lúc này Nhị Mộng đầy mặt đỏ hồng, thở gấp thở phì phò, đứt quãng mà rên rỉ lấy. A hát, Thiên Quân ca, của ta hảo phu quân, Mộng Nhi tốt yêu ngươi. Dương Vi Ti, chọc vào ta sảng khoái. A hát, con của ta lớn không lớn a hát. Huyết Thiên Quân càng có kích tình, bên cạnh đút vào âm hộ của nàng vừa hỏi. Nhị Mộng ngửa đầu, hai tay vòng quanh eo của hắn, cao giọng âm thanh rên rỉ. Ừ, Thiên Quân ca Dương Vi Ti thật lớn. A hát, a, ông trời, ờ, y, tốt Dương Vi Ti, hảo phu quân ân, tốt, thật sâu, a hát, lực mạnh chút, chấm chấm, nghe cái này nàng âm thanh rên rỉ. Huyết Thiên Quân ôm mông lớn của nàng, làm cho nàng thon dài hai chân chăm chú quấn quanh tại cái hông của mình. Dương Vi Ti hung hăng ở trong khe âm hộ nàng, đại lực đốt vào, như thế tư thế đốt vào mấy chục cái. Huyết Thiên Quân đột nhiên ôm lấy nàng, quay người xuống giường giường đứng đấy, làm cho nàng nửa thân thể lộ tại giường bên ngoài, đem nàng hai chân gác ở trên vai, thân thể đặt ở trên người của nàng. Dương Vi Ti thật sâu lần nữa cắm vào nàng phấn nộn trong khe âm hộ. Lắc lư lấy bờ mông, dùng Dương Vi Ti nghiền nát lấy khe âm hộ nàng chỗ sâu nhất. Nhị Mộng mắt tinh mê ly, kiều diễm ướt át, rên rỉ trận trận. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới làm nữ nhân sẽ như thế khoái hoạt. Tốt, hảo phu quân, của ta hảo phu quân. A hát, dùng sức, lực mạnh chút, chọc vào sâu điểm. A hát, Mộng Nhi lỗ âm hộ, cũng bị ngươi chọc vào hư mất. Ừ, ha ha, đương nhiên sẽ không chọc vào xấu. Mộng Nhi lỗ âm hộ ta muốn mỗi ngày chọc vào. Ngày ngày chọc vào, Huyết Thiên Quân nhún tốc độ nhanh hơn. Ba, ba. Giao hợp tiếng vang triệt toàn bộ gian phòng, thứ hai giấc mơ hai luồng bầu vú to đã ở trước sau không ngừng đong đưa. A hát, ừ, phu quân, ông trời, chấm, ờ, y, không được, a hát, người ta, chấm chấm, muốn tiết thân, a hát, lực mạnh chút, chọc vào sâu điểm, a hát, yêu chết phu quân Dương Vi Ti, a hát, chấm, đổ mồ hôi triệt đầm đìa mây mưa thất thường một phen. Nhị Mộng ngửa đầu thật dài duyên dáng gọi to một tiếng. Nàng không nghĩ tới, nguyên lai nam nữ hoàn ái sẽ là như thế mỹ diệu. Để cho nhất nàng cảm thấy rung động chính là, cái này vốn là rất an ổn đi về phía trước thuyền. Theo nàng cùng Huyết Thiên Quân kích tình, vậy mà run nhẹ nhẹ, Huyết Huyết Thiên Quân nhẹ vỗ về nàng bầu vú to thầm than. Trên thuyền này kích tình quả nhiên bất đồng, tuy nhiên cũng là tại trên giường, nhưng là cái kia tả hữu lay động lúc lên lúc xuống cảm giác. Cũng rất là kỳ diệu, hai người tương ôi trò chuyện lời tâm tình, nghỉ ngơi một lát, Huyết Thiên Quân lại là một phen chinh phục, thẳng đến Nhị Mộng thở gấp cầu xin tha thứ mới tính toán thôi. Rạng sáng ngày hôm sau, Huyết Thiên Quân mở mắt ra, cùng hắn cùng một chỗ tỉnh lại Nhị Mộng, vành mắt lại có chút biến thành màu đen, đêm qua nàng cũng không ngủ ngon, một đêm đòi hỏi vô độ Huyết Thiên Quân, thế nhưng mà đối với nàng đã tiến hành vĩnh viễn chinh phục. Hai người gắn bó đi ra buồng nhỏ trên tàu, đồng thời thấy được phía trước một hòn đảo, mà Tuyệt Không Thần bọn hắn lúc này cũng đều tại bong thuyền. Chỉ là những người Nhật Bổn kia đều là toàn thân run lên. Có trên đầu còn ướt sũng được, Nhị Mộng không khỏi kỳ quái nói. Thiên Quân ca, bọn hắn đây là làm sao vậy? Ha ha, một đêm không ngủ à, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không để cho những này đông doanh quỷ ngủ ngon giấc. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu sau, Huyết Thiên Quân tự lại để cho bọn hắn toàn bộ đã đến bong thuyền. Cho dù vô sự có thể làm, bọn hắn cũng đã không có tư tưởng, chỉ là nghe theo mệnh lệnh khôi lỗi, nhìn xem Tuyệt Không Thần ở bên kia, Huyết Thiên Quân vẫy vẫy tay, hắn lập tức rất là vui vẻ chạy chậm đi qua, mang trên mặt cười mỉa đạo, chủ nhân, chỉ vào phía trước hòn đảo. Huyết Thiên Quân hỏi, phía trước là địa phương nào? Hồi chủ nhân, phía trước là ta Tuyệt Thần cung chỗ, gọi là Tuyệt Thần đảo. Tuyệt Không Thần trực tiếp hồi đáp, Huyết Thiên Quân cười lạnh một tiếng, đây Tuyệt Không Thần tại Đông Doanh là cái cao thủ, vậy mà bá đạo chiếm được một cái hòn đảo. Cái này hòn đảo tuy nhiên không lớn, nhưng là ở phía trên xây cái hành cung hay là dư xài được. Hết tốc độ tiến về phía trước, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenienyi.com, Huyết Thiên Quân quát to một tiếng, một đêm không ngủ Đông Doanh quỷ. Lập tức cũng bắt đầu bề bộn hồ, đêm qua có Huyết Thiên Quân thi triển đắc lực lượng trợ trước thuyền đi. Tốc độ xa xa không kịp những người này lực tới cũng nhanh. Phá vỡ phía trước sóng lớn, Tuyệt Không Thần số thuyền hướng về phía trước hòn đảo cấp tốc đi về phía trước lấy. Mà Huyết Thiên Quân trên mặt cũng tràn ngập chờ mong, Nhị Mộng chưa từng có hỏi, nàng biết rõ chính mình cái gì đều không cần hỏi. Chỉ cần cùng Huyết Thiên Quân cùng một chỗ, hắn làm gì mình cũng làm gì là được rồi. Cũng không lâu lắm, thuyền đã đến hòn đảo ven, bờ biển cũng không có thiếu ăn mặc vải thô áo gai người đang chờ đợi thuyền lớn cập bờ. Chủ nhân, những cái, kia đều là ta hòn đảo con dân, Tuyệt Không Thần đã đến Huyết Thiên Quân trước người nói ra. Nhìn xem một đám người Nhật Bản rời thuyền, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Ngươi có mấy cái lão bà, ba cái, lớn lên đều thế nào, từng cái xinh đẹp như hoa. Nhị Mộng đi theo Huyết Thiên Quân rơi xuống thuyền, đem bên cạnh không có người chú ý, mới vụng trộm mà hỏi. Thiên Quân ca, ngươi nghe ngóng hắn có mấy cái lão bà làm cái gì? Ha ha, bí mật, Huyết Thiên Quân vẻ mặt thần bí khẽ cười nói. Tuy nhiên hắn không trả lời. Nhị Mộng lại chứng kiến trên mặt hắn vui vẻ là như vậy hèn mọn bị ổi. Xem ra hắn không có gì tốt nghĩ cách, có Tuyệt Không Thần cái này Tuyệt Thần đảo được đảo chủ dẫn đường. Huyết Thiên Quân cùng Nhị Mộng một mạch thông suốt, những người Nhật Bổn kia tự nhiên nhìn ra được, Huyết Thiên Quân cùng Nhị Mộng không phải bọn hắn người Nhật Bản. Trên đường đi cũng có người chỉ trò, chỉ là hiện tại Huyết Thiên Quân cũng không thời gian đối phó bọn hắn. Hơn nữa những này tiểu lâu la cũng không đáng được hắn ra tay. Phụ thân, các ngươi tại sao trở về được nhanh như vậy? Theo Tuyệt Không Thần đã đến một tòa cao lớn cung điện bên ngoài. Một đám người Nhật Bản theo trong nội cung đi ra, cầm đầu một người tuổi còn trẻ đi lên tự hướng về phía Tuyệt Không Thần hỏi. Tuyệt Không, thần nhãn, thần ngốc trẻ, nhìn Huyết Thiên Quân, nhìn xem nét mặt của hắn. Huyết Thiên Quân thầm mắng, chính ngươi không trả lời, nhìn ta làm gì, nhưng là tưởng tượng, hiện tại Tuyệt Không Thần cùng Tuyệt Tâm, còn có bọn hắn cùng đi Trung Nguyên thủ hạ, đều đã trở thành không có tư tưởng khôi lỗi. Cách chương.